Võng du chi cư tâm bất lương. Chương 30, đến Hoa Hải xem gian tình. Góc truyện audio.com. N Hoa Hải xem gian tình. Giáng Tuyết bạc đầu đi theo Quý Hiên dạo bản đồ. Sau đó đem mấy thứ linh tinh đi bán lấy tiền. Nhưng Thường Tiếu vẫn vô tri vô giác. Tuy rằng nghĩ Phùng Quý Hiên chỉ là nói đùa. Nhưng lại không ngừng loạn tưởng. Đầu tiên cậu nghĩ có phải mình bị lộ hay không? Chẳng lẽ là do số di động? Đồng sự trong công ty ai cũng có. Trên hồ sơ nhân viên cũng có. Nhưng Phùng Tư Thiếu không quan tâm đến chuyện công ty mà. Không có khả năng chú ý đến đâu. Hay là do tiếng chuông điện thoại lúc ăn cơm? Cậu nghĩ nghĩ, lại cảm thấy đều không khả năng. Suy nghĩ một chút, chẳng lẽ đối phương chưa phát hiện? Mà hắn nói bắt kẻ thông là ở trong hiện thực. Thường Tiếu giật mình một cái. Hôm nay ăn cơm chưa? Phùng Quý Hiên chỉ biết cậu và Thường Thu. Không phải hắn thích chị mình chứ? Đội ngũ, Quý Hiên, thức ăn cho ngựa của em còn không? Đội ngũ, Quý Hiên, Tiểu Bạch, đội ngũ, Quý Hiên, Tiểu Bạch, Lác Hở, Quân Gia kêu Giáng Tuyết bạc đầu vài lần. Nhưng Tiểu Thiếu Gia đứng bên cạnh vẫn không phản ứng. Trước máy tính Thường Tiếu vẫn còn đang kinh ngạc về suy nghĩ của mình. Không có để ý đến. Đến khi bên ngoài truyền đến tiếng chuông điện thoại, Thường Tiếu lúc mới tỉnh lại, cửa phòng cậu chỉ khép hờ. Nghe tiếng dép lạch bạch của Thường Thu ở bên ngoài chạy ra nghe điện thoại. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, tôi ở đây, đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, B, vừa rồi phân tâm, Thường Tiếu vừa đánh chữ xong. Lại nghe Thường Thu cúp điện thoại xong, khi đi ngang qua phòng cậu đẩy cửa đi vào nói. Tiếu Tiếu, ngày mai em có rảnh không? Cùng chị ra ngoài ăn nhé. Phùng Quý Hiên nói hôm nay quậy cho xe mắt của em thất bại. Cho nên ngày mai mời chúng ta đi ăn để bồi tội. Cánh tay đang đánh chữ của Thường Tiếu dừng lại. Người gọi điện thoại là Phùng Quý Hiên. Hắn gọi điện thoại muốn mời chị hai đi ăn cơm. Cậu nghĩ như vậy, càng cảm thấy Phùng Tư Thiếu đang thầm mến tỉ tỉ, không khỏi có điểm ủ rũ. Cậu vốn không muốn đi, đánh chữ đưa cho Thường Thu, nhưng Thường Thu nói cả ngày cậu đều ngồi trên máy tính. Không ra ngoài đối với thân thể không tốt, dù sao cũng chỉ là ăn cơm trưa mà thôi, không mất nhiều thời gian đâu. Thường Tiếu không có biện pháp. Cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý, nhưng cứ có cảm giác mình là cái bóng đèn thiệt lớn. Đội ngũ, Quý Hiên, Tiểu Bạch em hồi hồn. Đội ngũ, Quý Hiên, hôm nay chân tranh chi tâm bán rẻ. Chúng ta đến Hoa Hải phóng đi. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, ân, đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, không đúng, tôi ân câu trước của cậu nha. Đội ngũ, Quý Hiên, hôm nay Tiểu Bạch thật ngoan. Đội ngũ, Quý Hiên, chúng ta đi, Giáng Tuyết bạc đầu đầu đầy hắc tuyến. Cậu một chút cũng không muốn đi phóng chân tranh chi tâm. Kia đều là tiền A, nhưng cuối cùng cũng bị Phùng Quý Hiên gọi đi. Có thể do địa điểm hoạt động nhiệm vụ thất tịch nằm ở Vạn Hoa. Gần đây nơi này vẫn rất đông đúc. Rất nhiều người làm nhiệm vụ xong đều đứng ở Hoa Hải phóng chân tranh chi tâm. Nơi này tuy rằng rất đẹp. Nhưng cũng không có ai làm gì, vẫn đặc biệt thanh tĩnh. Lúc này người ở Hoa Hải không ít, rất nhiều người ôm người yêu công khai phóng chân tranh chi chi tâm. Không thì chính là hai người vụng trộm hẹn hò, Quý Hiên và Giáng Tuyết bạc đầu cũng hẹn hò, nhưng cũng không phải là vụng trộm, mỗi lần đều có người chứng kiến. Dù sao thế giới thông cáo chân tranh chi tâm là cưỡng chế. Mỗi lần phòng đều nêu lên. Đến khi thế giới chịu không nổi, bắt đầu mắng to kẻ có tiền mới thôi. Bang phái, Phi Tiểu Phong, Tiểu Bạch và Quân Gia lại đến Hoa Hải. Bang phái, Xá Sinh nuốt Phật, giết rồi quen, tớ đã hết cảm xúc rồi. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, mắt chó của tôi, ân ái thật đáng ghét. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Hai người bọn họ phóng chân tranh chi tâm hằng ngày còn hơn cả hằng ngày. Bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, các cậu, bang phái, Phi Tiểu Phong, nhân vật chính xuất hiện. Bang phái, Quý Hiên, Tiểu Bạch, hẹn hò phải chuyên tâm. Bang phái, Quý Hiên, bọn họ là đang ghen tị, đừng nhìn tới. Bang phái, Xá Sinh nuốt Phật, không thể nhịn được nữa. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Anh, tớ không tìm được ai phóng chân tranh chi tâm cho mình hết. Bang phái, dáng tuyết bạc đầu, tên của cậu đẫm máu như vậy ai mà dám tới gần chứ? Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Vậy sữa cái gì bây giờ? Thích ăn thịt dê xuyên. Bang phái, dáng tuyết bạc đầu, đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, đừng thả nữa, để lại vài cái sau này thả tiếp. Đội ngũ, quý hiên, hôn một cái liền không thả nữa. Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, đội ngũ, quý hiên, ngoan, thường tiếu bất đắc dĩ thỏa hiệp. Hai người đang nghĩ đi tới nơi khác, dù sao nhiệm vụ thất tịch có thể tích góp vật phẩm. Đánh quái cũng có thể ra. Dáng tuyết bạc đầu vừa lên ngựa, đi vài bước nhìn top 5 top 3 ngồi xa xa. Nhìn danh tự hai người kia rất quen mắt, khiến cậu lắp bắp kinh hãi. Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, mau nhìn, thập niên và quân lâm. Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, thật thần kỳ, hai người đang nằm cùng nhau không phải là thiệp niên và quân lâm thiên hạ thì là ai? Danh tự là màu xám. Thường tiếu còn tưởng rằng bọn họ không online, ai biết cư nhiên vụng trộm đến Hoa Hải. Hơn nữa thập niên còn cầm cây dù màu vàng, đối mặt với quân gia, thị giác hiệu quả phi thường tốt. Đội ngũ, quý hiên, chúng ta xem phải thứ không nên xem rồi. Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, o sẽ mọc ra lỗ sao. Đội ngũ, quý hiên, sẽ, cho nên phải cùng mọi người trong bang phái xem mới được. Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, bang phái, quý hiên, khoái mã tiệp báo, thập niên, hiệp sĩ và, quân lâm thiên hạ, hiệp sĩ đang tại Hoa Hải vạn hoa cốc phụng trộm tư hội. Đã bị nhân sĩ giang hồ phát hiện tố giác, nếu muốn đến xem quý vị chỉ cần 999 kim. Tức thời truyền tống, bang phái, thích ăn chân dê nướng. Tình huống gì kia, bang phái, xá sinh nuốt Phật, khẩu. Không thể nào như vậy. Thế giới này điên hết rồi. Không phải tiểu lâm tử và thập niên đang cãi nhau sao? Bang phái, lưu thủy không hủ, sát sát, thông đồng thành, còn dám giấu giếm. Bang phái, phi tiểu phong, 999 di mắc quá. Cha quân gia cậu là gian thương a, bang phái. Phi tiểu phong, bán tôi một cái, tiền thanh toán cho bang chủ. Bang phái. Dáng tuyết bạc đầu, thập niên và quân lâm thiên hạ không có xem kênh bang phái. Cho nên bị dáng tuyết bạc đầu và quý hiên bán đứng thần không biết quỷ không hay. Hoàn toàn không biết mình đang bị theo dõi. Chờ quý hiên đem một đống người kéo qua, bên kia mới phát hiện có chút không đúng. Lân cận, lưu thủy không hủ, người đâu, đem đôi gian phu phụ này bắt lại cho ta. Cư nhiên dám vụng trộm hẹn họ. Lân cận, quân lâm thiên hạ, tôi đi, sao mấy cậu ở đây, lân cận, phi tiểu phong, xem gian tình, lân cận, dáng tuyết bạc đầu, thập niên không giống quân lâm thiên hạ bạo tẩu tạc mao. Ngược lại ở lân cận làm động tác đùa giỡn với quân lâm thiên hạ. Vì thế chung quanh một mảnh sói chu quỷ kêu, lân cận, thích ăn chân dê nướng, quả nhiên đúng là tàng sách, tiểu lâm tử chính là thụ, lân cận. Xá sinh nuốt Phật, đúng vậy, tiểu lâm tử là mỹ nhân mặt, nước miếng, lân cận, quân lâm thiên hạ, tàng sách em gái cậu, tớ đi đổi ngũ hào mặt, võng du chi cư tâm bất lương, cách chương.